Chương 1157, cảnh còn người mất. Đây là, sư tỷ Vân Nghê tiên tử nhìn quanh bốn phía. Nàng bản danh ban thuộc quyền, biết người chỉ có Huyễn Lan Lâu Chu, không có người thứ hai. Còn có cái khác chúng nữ, cũng là thần sắc chấn động. Các nàng cùng Huyễn Lan Lâu Chu sớm chiều ở Trung Qua, thêm thượng vũ giả trí nhớ vốn là kinh người, đương nhiên nhớ đến thanh âm đối phương. Bởi vì cương khí bị phòng, Vân Nghê tiên tử không cách nào truyền âm, chỉ phải liều mạng lắc đầu, ra hiệu Huyễn Lan Lâu Chu không muốn lấy thân mạo hiểm, thanh mình vậy lôi vào. Nhưng ở vừa dứt lời trong nháy mắt, một trận hương phong phiêu đãng, Huyễn Lan Lâu Chu đã đi tới trừ nữ trước người, ấn mở các nàng bị phong cương khí, nói, đi quay người xông ra ngoài. Trừ nữ thấy thế, căn bản không kịp nói chuyện, cũng đành phải cắn răng đi theo sau. Lúc này không đi, ngược lại hội liên lụy Huyễn Lan Lâu Chu, càng cô phụ đối phương xâm nhập hang hổ tình ý trên đường đi, thủ vệ nhà tù cao thủ toàn bộ ngã trên mặt đất, trung điệp trận pháp tức thì bị phá đến không còn một mảnh, thấy trừ nữ kinh hãi không thôi. Phải biết những cao thủ này bên trong, kém cỏi nhất cũng là đỉnh phong địa tiên, hương nguyên cảnh võ đế vậy có mười mấy vị, lấy Huyễn Lan Lâu Chu thực lực, giết bọn hắn không khó, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động giết chết, gần như không có khả năng. Càng không nói đến còn muốn tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, phá mất trận pháp sư tỷ, pha y chăng có cao nhân tương trợ Vân Nghê tiên tử nhịn không được hỏi. Cao nhân sao là, hơn nữa còn là chúng ta quen thuộc cao nhân. Tại Huyễn Lan Lâu Chu trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc xác thực được xưng tụng cao nhân, tuổi còn trẻ, nhưng thật giống như không gì làm không được, người vĩnh viễn không biết hắn ẩn giấu đi thủ đoạn gì, sẽ ở khi nào bộc phát. Nghe được Huyễn Lan Lâu Chu thừa nhận, chư nữ tâm hơi ổn định lại, nhưng cũng không dám quá mức kỳ vọng có thể chạy trốn. Mang đầy bụng nghi vấn, các nàng trong nháy mắt vọt tới cửa thông đạo. Lọt vào trong tầm mắt là một bộ thanh sam bóng dáng, đối phương hai tay không ngừng búng ra, khiến cho trận pháp khí tức bên trong tràn, tạo thành vững chắc giả tượng. Mà vắng vẻ trong đại điện hai vị thiên cảnh võ đế, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Đi nhìn thấy chúng nữ, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên đem công lực thôi động đến cực hạn, mang theo tất cả mọi người xông ra đại điện, tựa như một chùm quán nhật cầu vồng, mắt thường không cách nào bắt. Trước đó mang theo Huyễn Lan Lâu Chu một người, Thạch Tiểu Nhạc có tự tin giấu giếm qua thiên ngoại thần điện tất cả mọi người, nhưng bây giờ lại không được. Cho nên hắn không cố kỵ chút nào, muốn liền là tốc độ, chỉ cần tại thần điện cao thủ ngăn cản trước đó, mang theo chúng nữ rời đi thần điện, vậy liền không cố kỵ nữa. Cách một đầu ánh sáng đường, xuất hiện ở trong hư không, Thạch Tiểu Nhạc một ngựa đi đầu, lấy hùng hồn vô cùng cương khí kéo lấy chúng nữ, xuôi theo ánh sáng đường cấp hướng ra bên ngoài. Cẩu tặc lưu lại trung ương bên trái trong đại điện, bộc phát ra thao thiên nộ giống. Trong dâu dê lão giả một trưởng trung điệp chụp về phía ánh sáng đường, dẫn tới ánh sáng đường kịch liệt chấn động, sau đó từng khúc phân liệt. Trưởng kinh gây nên trận pháp hỗn loạn, bừng tỉnh như sóng chiều đánh út về phía chúng nữ, muốn đưa các nàng nuốt hết. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lẽo như thường, kiếm chỉ liền chút, lại lập tức ở hỗn loạn trận pháp chi lực bên trong, sinh sinh tạo nên một cái khác đầu ánh sáng đường, kịp thời bảo vệ chúng nữ. Tự tiện xông vào thiên ngoại thần điện người. Chết phía bên phải trong đại điện khôi vĩ lao giả vậy xuất thủ, hắn vũ khí là một thanh hiện ra hắc quang trường sóc, giáo gai nhọn tại ánh sáng trên đường, phát ra ken két tiếng vang, bàng bạc lực lượng như thái sơn áp đỉnh, chấn động đến chúng nữ lồng ngực đều muốn nổ tung. Cũng may một cỗ kiếm khí xuất hiện, xoắn nát áp lực. Sinh tử võ đạo thôi động, Thạch Tiểu Nhạc liên phát kiếm chỉ, tại hai đại phó điện chủ ra chiêu ngắn ngủi khoảng cách, nhanh chóng kéo dài ánh sáng đường. Sau một khắc hắn mang theo chúng nữ thuận lợi xông ra thiên ngoại thần điện. Người trước mang theo các nàng đi, ta đến bọc hậu. Thạch Tiểu Nhạc về xoay người, đối Huyễn Lan Lâu Chu hô, hoán tả kiếm đã ra khỏi vỏ. Thạch ca ca rít lên một tiếng, Bạch Thụy Đình sớm đã lệ rơi đầy mặt, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà phát đỏ, lúc này rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng rung động. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Huyễn Lan Lâu Chu mời đến cao nhân, không là người khác. Đúng là cái kia làm nàng ngày nhớ đêm mong, hồn khiên mộng nhiễu nam tử. Vô Nguyên Cung từ biệt về sau, nàng cho là mình sẽ không còn được gặp lại đối phương. Khi bị bắt nhập thiên ngoại thần điện, bị vị kia tà ác thiếu điện chủ bức hiếp lúc, Bạch Thụy Đình trong đầu nghĩ đến, vẫn là cái kia khí chất lãnh đạm, lại tâm như hỏa diễm nam tử. Nàng không sợ chết, nhưng so chết càng đáng sợ, lại là mình chết rồi, người kia nhưng lại không biết, hắn pha y chăng sẽ nhớ đến ta. Nhớ kỹ ta giờ phút này, hắn liền ở trước mặt mình, thanh sam vẫn như cũ, dung nhan vẫn như cũ, khí chất lại so với quá khứ càng thêm phiêu dật thần bí, Bạch Thụy Đình hạnh phúc muốn muốn khóc lên. Lại là Thạch Thiếu Hiệp Khúc Nhi trong lòng đồng dạng tràn đầy rung động, một loại nào đó lâu dằn xuống đáy lòng, coi là sớm đã mất đi tình cảm, lại lần nữa tuôn ra mà lên. Còn có Vân Nghê Tiên Tử, An Như Mi, Bùi Thu Diễm, Tô Bích, Trương Hiểu Đình nam nữ, cũng là rung động không thôi, đầu óc trống không, chỉ cảm thấy vận mệnh thần kỳ như thế, thường thường giáo người trở tay không kịp. Huyễn Lan Lâu Chu cũng không rảnh rỗi giật mình, nhìn thấy chúng nữ biểu lộ, vừa tức giận lại sốt ruột, không để ý còn chưa khôi phục thương thế, cưỡng ép thi triển Lan Hoa Chi Giới, mang theo chúng nữ chuyển rời đến địa phương khác. Không, Thạch ca ca Bạch Thụy Đình kêu to, không muốn rời đi, tốt lần này Lan Hoa Chi Giới chuyển di khoảng cách không đủ, chỉ xuất hiện tại 100.000m bên ngoài, có thế rõ ràng trông thấy nơi xa tình cảnh. Huyễn Lan Lâu Chu chỉ có thể khổ cười, nàng công lực đến cùng không có khôi phục, liền tuyệt chiêu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Gặp chúng nữ biểu lộ, Huyễn Lan Lâu Chu cũng không có tiếp tục thi triển, thật thanh Thạch Tiểu Nhạc một người lưu tại hiểm địa, nàng lương tâm vậy băn khoăn. Như Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản tốt nhất, ngăn không được, tốt xấu vậy ra một phần lực. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật tại Lan Hoa Chi Giới xuất hiện trong nháy mắt, hai vị phó điện chủ đã khởi động trận pháp, vọt tới ngoài điện. Theo sát phía sau là Thiên Ngoại Thần Điện cái khác cao thủ, từng cái tức giận ngút trời, các loại cường đại khí cơ giao hội đến cùng một chỗ, lệnh trên bầu trời mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Đáng sợ khí cơ, sợ đến 100.000m ở bên ngoài chúng nữ đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, vì cái kia cô độc bóng dáng mà lo lắng. 5 vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, 13 vị thiên cảnh võ đế. Thô sơ giản lược quét qua, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiểu rõ. Bây giờ có thế đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ có đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế đều muốn lùi ra sau, về phần địa cảnh võ đế các loại, có thể xem nhẹ. Trong mọi người, chỉ có 2 vị kia phó điện chủ mang cho Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt uy hiếp, ngược lại là Huyễn Lan Lâu Chu nói tới điện chủ, cũng không có nhìn thấy. Tiểu tặc, dám phạm ta Thiên Ngoại Thần Điện, lá gan không nhỏ, ngươi trốn không thoát, còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói Khôi Ngô lão giả tiến lên một bước. Tiếng hét phẫn nộ lệnh hư không rung động. Có thế phá mất tam trọng không nguyên cảnh đại trận, Thạch Tiểu Nhạc trận pháp tạo nghệ làm người ta kinh ngạc, không qua 2 vị phó điện chủ cũng không lo lắng. Hơi thở đối phương chỉ là hư nguyên cảnh, lúc trước động tác, vậy chứng minh hắn không có nắm chắc đối kháng Thiên Ngoại Thần Điện. Ai nói ta muốn chạy trốn? Thạch Tiểu Nhạc đáp lại. Khôi Ngô lão giả âm thanh hung dữ cười to, vung tay lên, thanh những nữ nhân kia bắt lại lập tức liền có đông đảo cao thủ hưởng ứng. Bao quát 6 vị thiên cảnh võ đế, 16 vị địa cảnh võ đế, còn có một vị thanh niên đứng ở trong đám người, khàn giọng hô to, thần sắc các độc. Hoán tả kiếm giơ lên cao cao, một chùm kiếm khí màu xanh đột nhiên tăng vọt, đâm xuyên mây đen cùng thiểm điện, cho đến xa xôi vô tận chỗ, theo Thạch Tiểu Nhạc dùng sức bổ xuống, kiếm khí màu xanh tựa như điểm thiên liệt địa, lấy đánh đâu thắng đó chi thế chạm hướng về phía trước đám người. Lăn một cái sinh động như thật to lớn sừng dê cản giữa không trung. Tản ra phổ chiếu chúng sinh quang mang. Kiếm mang bổ vào sừng dê bên trên, lập tức buộc phát ra sáng chói nhỏ vụn điểm sáng, tựa như vô số chui thạch hoành không, đem không gian đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. To lớn sừng dê bên trong, chòm râu dê lão giả ánh mắt lạnh lẽo, hai tay giơ cao, đẩy ngược kiếm mang. Dương giáo tứ hải cùng một thời gian, Khôi Ngô lão giả vậy xuất thủ, trong tay đen giáo ném ra so sao chổi càng chói mắt trùng sáng, đánh thẳng Thạch Tiểu Nhạc. Có 2 người kiềm chế, những người khác không sợ hãi, toàn bộ phóng tới Huyễn Lan Lâu Chu bọn người. Đúng lúc này một cỗ chấn nhiếp thiên địa kiếm thế, lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, đột nhiên hướng 4 phía phát ra, đảo mắt tạo thành che thiên che địa mưa kiếm, vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có. Đột phá đến kiếm khí chi cảnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc không cần tận lực xúc thế, liền có thể phát ra cực mạnh thế công. Đừng nhìn cái này chút mưa kiếm, mỗi một ti cũng không mạnh. Nhưng thắng ở số lượng thực sự quá nhiều, so mưa to gió lớn còn muốn dày đặc, dọa người. Phốc phốc phốc phốc phốc tiếng kêu thảm thiết hòa với huyết vụ nối thành một mảnh, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đại lượng Thiên Ngoại Thần Điện cao thủ vẫn lạc, bao quát 3 vị thiên cảnh võ đế, 16 vị địa cảnh võ đế. Còn có 3 vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, mặc dù không có chết, nhưng người cũng bị thương nặng, toàn thân đều là huyết động. Kiếm khí tựa như vô số lông tơ châm nhỏ hướng trong cơ thể của bọn họ chui, trong lúc nhất thời khó mà phá hủy, sợ đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh. Cái gì nơi xa dự định quyết chiến chúng nữ trợn mắt hốt mồm. Mặc dù sớm biết, Thạch Tiểu Nhạc có năng lực cứu ra các nàng, thực lực tất nhiên cực mạnh, có lẽ đã đến các nàng không cách nào tưởng tượng tình trạng, nhưng tận mắt chứng kiến, vẫn là có loại nói không nên lời kinh hãi. Tại chúng nữ trong ấn tượng, Vô Nguyên lão nhân cũng liền mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc mà thôi. Đối phương dựa vào Vô Nguyên đại trận, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra ngụy không nguyên cảnh chiến lực, thực lực chân thật, có lẽ liền cấm kỵ cấp độ cũng chưa tới. Cảnh còn người mất, quá nhanh. Vân Nghê tiên tử thì thào nói mớ. Năm đó Vô Nguyên cung một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc nghịch phạt Tu La Võ Đế, nàng liền biết đối phương tương lai bất khả hạ lượng, nhưng vẫn là không ngờ được, cái này một ngày tới nhanh như vậy. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc đã là thiên hạ nhất đẳng cao thủ tuyệt thế, nhưng hoành hành tứ phương. Từ xưa đến nay, như thế thiên phú mấy người có thế địch gan như mi lại là sợ hai thán phục, lại là bội phục. Cùng là Vô Nguyên cung nô lệ, đã từng thải Hồng Châu tam đại tuổi trẻ cự đầu một trong đại bi đao hoàng, tại hưởng hết các loại tài nguyên về sau, bây giờ vậy bất quá là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, mà cái này đã bị Vô Nguyên lão nhân phá lệ coi trọng. Nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, hệ so sánh tư cách đều không có. Người đáng chết, Dương Hành Thiên Hạ trong nháy mắt tử thương lệnh tròm dâu dê lão giả nổi giận, to lớn sừng dê một trận núp đích, lại biến thành trăm trượng lớn nhỏ dê dư nở dê hư ảnh, hai căn sừng dê tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa kinh người đến cực điểm huyền diệu cùng lực sát thương. Sóc huyết mãn tụ khôi ngô lão giả cũng không chậm, đen giáo luân động, khí kình lan tràn thành một cái vô tận đại luân bàn. Hướng Thạch Tiểu Nhạc đè xuống. Hai người này thực lực, đơn lấy ra, đều mạnh hơn Lạc Thiên Kiếm Đế một đoạn, cũng liền so Độc Cô Kích Đế hơi kém, liên hợp lại, liền Độc Cô Kích Đế đều muốn lui tránh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.